Quan Thần, chương 2053, biến cố kinh người, góc truyện audio.com, phòng hội nghị thường vụ tỉnh ủy, toàn thể ủy viên thường vụ đã đến đông đủ, không thiếu một ai. Lôi Chỉ Học ngồi ngay ở giữa, khí sắc bình thường, nhưng trong thần sắc vẫn cố che giấu vẻ mệt mỏi. Hành trình ở Bắc Kinh có thuận lợi hay không tạm thời không nói tới, nhất là gần đây bôn ba, khiến gã có chút ăn không tiêu. Mặc dù gã còn trẻ, còn chưa đến 50 tuổi, trong các bí thư tỉnh ủy, là phái trẻ trung tuyệt đối. Quá trình Lôi Chỉ Học trải qua ở Bắc Kinh, Hạ Tường ít nhiều biết chút ít, tuy không rõ ràng tỉ mỉ, nhưng cũng đủ khiến hắn hôm nay trên hội nghị, đưa ra phán đoán chính xác. Lần này tới thủ đô, so với hai lần trước Lôi Chỉ Học tới thủ đô ít nhiều thuận lợi một chút, sự việc có chút tiến triển, cho nên Lôi Chỉ Học tuy hiển thị trạng thái có chút mệt mỏi, lại vẫn kiên trì quay về mở họp, cũng là muốn rèn sắt khi còn nóng. Lại một hành động lấy được vị trí bí thư đảng ủy công an thành ủy, vì thế cục giai đoạn thứ ba của tỉnh Tây, mở một khởi đầu tốt. Ánh mắt Lôi Chỉ Học quét qua mặt từng người, sự tự tin lại trở về trên mặt, phát ra khí chất hùng mạnh xuất thân của nhân vật số 1, khiến người thân thuộc Lôi Chỉ Học ngấm ngầm kinh hãi, rất lâu rồi không thấy bí thư Lôi khí thế hơn người như thế. Chẳng lẽ là nói, nếu hôm nay bổ nhiệm Vương Tắc Cương không thông qua thảo luận của hội nghị thường vụ, bí thư Lôi lẽ nào muốn sử dụng một phiếu quyền phủ quyết? Trong ấn tượng, bí thư Lôi ngày trước mới nhậm chức ở tỉnh Tây tuy là không có sử dụng qua một phiếu quyền phủ quyết nhưng lại gác lại không ít tranh luận, mới dần dần xác lập quyền uy trong tỉnh Tây. Bây giờ gặp phải chủ tịch tỉnh trẻ nhất và cũng là cường thế nhất từ trước tới nay ở tỉnh Tây, một lần quyết đấu trình diễn nảy lửa giữa nhân vật số 1 và số 2, không ít người mở to mắt xem cuối cùng ai sẽ cười đến cuối cùng. Ban tổ chức tỉnh ủy đề danh hai người, Vương Tắc Cương và Cửu Đường, phân biệt là sự đề danh của Lôi Chỉ Học và Hạ Tường, là sự thật mà tất cả ủy viên thường vụ có mặt ở đây trong lòng đều biết rõ. Lôi Chỉ Học chủ trì hội nghị thường vụ. Sau khi nói đơn giản mà sáng tỏ điểm vào đề, Lôi Chỉ Học không có biểu hiện rõ ràng ủng hộ Vương Tắc Cương hay là Cửu Đường, cũng là sự dày công tu dưỡng chính trị mà nhân vật số 1 nên có quyền phát ngôn lại giao lại cho Hạ Tường. Hạ Tường cũng không có tỏ thái độ rõ ràng, mà là nói. Trước hết nghe ý kiến của ban tổ chức, Trương Duy Chiêu cũng phụ họa theo ý kiến của Hạ Tường. Đúng, trước hết nghe đồng chí Thân Văn ý kiến kiểm tra đánh giá đối với hai đồng chí Vương Tắc Cương và Cửu Đường. Trong lời nói Trương Duy Chiêu có hàm ý, không nói là ý kiến đánh giá của ban tổ chức, dường như có ý giống như điểm rõ là ý kiến đánh giá của mình Mao Thân Văn vậy. Tuy nói trưởng bản tổ chức hoàn toàn có thể thay mặt ban tổ chức nhưng cố ý nhấn mạnh cá nhân Mao Thân Văn như vậy, rõ ràng có ý khác. Ánh mắt Mao Thân Văn hiện lên tia bất mãn, gã biết Trương Duy Chiếu bất mãn đối với gã, bởi vì một ứng cử viên mà Trương Duy Chiếu đề danh, ban tổ chức không nể mặt không chính thức đề danh. Khi báo cáo đề án, Trương Duy Chiếu tuy bất mãn cực độ tuy nhiên vẫn giơ tay bỏ đi, dẫu rằng Vương Tắc Cương và Cửu Đường là đề danh của ai, trong lòng đều hiểu rõ. Mao Thân Văn không để ý tới châm chọc khiêu khích của Trương Duy Chiếu, gã đã quen. Góc truyện audio.com cách đối nhân xử thế hai mặt của Trương Duy Chiếu rồi, trực tiếp biểu hiện thái độ nói ra ý kiến đánh giá của ban tổ chức. Khi phát ngôn, Mao Thân Văn dường như có ý trả lễ Trương Duy Chiếu, mấy lần đột nhiên nhấn mạnh ý kiến của ban tổ chức. Trương Duy Chiếu nghe thấy, chỉ là giả vờ không nghe thấy, nhưng rất rõ ràng, trong mắt y hiện lên vẻ mặt khinh thường. Phải nói là, Mao Thân Văn đệ trình ý kiến đánh giá liên quan tới ban tổ chức coi như đúng trọng tâm. Vương Tắc Cương cơ sở quần chúng tốt, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng có khi không quá chú ý đến cách làm việc. Mà Cửu Đường cơ sở quần chúng kém một chút, năng lực lãnh đạo cũng có, trong thời gian tạm thời chủ trì công việc Cục Công an thành phố, rất chú ý đến phương pháp làm việc có thể thắng được dư luận trên dưới ở Cục Công an thành phố. Tóm lại, ý kiến đánh giá của ban tổ chức hơi chút thiên hướng về Vương Tắc Cương, bởi vì kinh nghiệm lý lịch của Vương Tắc Cương sâu hơn so với Cửu Đường. Nhưng thiên hướng cũng không rõ ràng lắm, có thể nói cực kỳ bé nhỏ, biểu hiện đầy đủ kỹ xảo chính trị cao siêu của Mao Thân Văn thân vì trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Mao Thân Văn phát biểu hoàn tất thì chính thức bước vào khâu biểu quyết. Dựa vào lẽ thường, Lôi Chỉ Học nên biểu hiện thái độ rõ ràng ủng hộ ai, nhưng kỳ lạ là, Lôi Chỉ Học vẫn chưa có tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói. Trước hết tôi xin nghe ý kiến của các đồng chí. Vừa nói xong, gã vẫn đặc biệt nhìn về phía Hạ Tường. Đồng chí Hạ Tường nói trước cách nhìn của đồng chí, đối với chiến tuyến công an, đồng chí quen thuộc hơn tôi. Câu nói này có ý thâm sâu, là nói Hạ Tường trước kia giao tiếp nhiều với bộ công an, hay là ám chỉ Hạ Tường nhúng tay quá nhiều vào sự vụ công an, thì không biết được rồi. Dù sao thì, lời của Lôi Chỉ Học trong đó có hàm ý. Hạ Tường gật đầu nhẹ trực tiếp loại bỏ một bộ phận đối với lời của Lôi Chỉ Học nói. Đồng chí Cửu Đường đang trong thời gian công tác quyền chủ trì công tác của Cục Công an thành phố, các hạng mục công việc tiến triển thuận lợi cũng đạt được sự tôn trọng trên dưới của Cục Công an thành phố, đồng chí tiếp nhận chức vụ Cục Công an thành phố, có lợi cho sự kéo dài công tác các hạng mục. Chị An ở Tấn Dương rất kém, Cục Công an cần một cục trưởng quen thuộc cơ sở đi làm việc từ cơ sở từng bước làm lên trên. Hạ Tường thẳng thắn hướng về Cửu Đường như thế, ngược lại khiến mọi người kinh ngạc chút ít. Đều cho rằng Hạ Tường ít nhiều sẽ hàm ý nhắc tới Vương Tắc Cương, không ngờ là không chút lưu tình trực tiếp đá Vương Tắc Cương ra khỏi bộ. Vương Hướng Tiền vẻ mặt không dễ coi lắm, trực tiếp phản đối nói. Cách nói của đồng chí Hạ Tường có phải quá chủ quan không? Tôi ngược lại cho rằng đồng chí Vương Tắc Cương trải qua cơ sở nhiều hơn so với đồng chí Cửu Đường. Đồng chí Vương Tắc Cương từ hệ thống ban thường vụ đảng ủy công an cấp huyện một mạch làm đến phó bí thư đảng ủy công an thành ủy. Đồng chí Tắc Cương vẫn luôn làm việc ở ban thường vụ đảng ủy công an, không có kinh nghiệm công tác chiến tuyến của công an, đảm nhiệm cục trưởng cục công an khoảng cách quá lớn, dù sao chiến tuyến công an là bộ môn cụ thể. Đông Phương Hiểu cũng không khách khí phản bác về phía Vương Hướng Tiền vài câu. Mao Thân Văn có chút xấu hổ, Đông Phương Hiểu vượt mặt gã, lúc nãy phát ngôn. gocchuyenaudio.com của gã là thay mặt phát ngôn của ban tổ chức, không thay mặt biểu hiện thái độ cá nhân, gã liền ho một tiếng. Tôi nói một câu, đồng chí Thân Văn, đồng chí để đồng chí Đông Phương Hiểu nói xong đã hãng tính, đừng cướp lời. Trương Duy Chiếu nắm chấp thời cơ chuẩn xác ngáng chân Mao Thân Văn. Mao Thân Văn bỗng chốc nghẹn lại, nhìn thấy qua người không nói rõ phải trái, nhưng chưa nhìn thấy qua người không rõ phải trái như thế. Nhưng Trương Duy Chiếu là phó bí thư tỉnh ủy cấp bậc cao hơn gã, xếp hạng cao hơn gã chỉ có thể nhịn thôi. Đông Phương Hiểu mỉm cười đáp trả Trương Duy Chiếu, mới nói. Đồng chí Cửu Đường chủ trì công tác Cục Công an thành phố tới nay, thành tích các hạng mục rõ như ban ngày, đồng chí trực tiếp nhận Cục trưởng Cục Công an, là mục đích chung của mọi người. Hơn nữa chỉ có đồng chí Cửu Đường có thể tiếp tục công việc lãnh đạo Cục Công an thành ủy đẩy mạnh về phía trước bình ổn có trật tự. Bây giờ Cục Công an thành phố xen kẽ cũ mới ổn định đè ép hết thảy. Hạ Tường âm thầm lắc đầu, lý do Đông Phương Hiểu nói tất cả đích xác là lý do không tồi, nhưng nói quá trực tiếp rồi. Chuyện giống thế này, có thể nói hàm ý cũng có thể trực tiếp nói, quá trực tiếp, không khác uy hiếp là mấy. Lời Đông Phương Hiểu khiến người khác nghe xong, ý là, nếu Cục Công an thành phố không phải Cửu Đường tiếp nhận chức cục trưởng, vậy thì có khả năng xuất hiện cục diện hỗn loạn làm theo ý mình. Người phụ nữ này, trí tuệ chính trị có, nhưng thường thích tự cho là thông minh. Hạ Tường không bình luận gì với Đông Phương Hiểu, thái độ của Phùng Kiện Siêu không có ý gì ngoài việc ủng hộ Cửu Đường. Sau Phùng Kiện Siêu, là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Bình Hành. Từ mấy việc trước có thể đưa ra kết luận, Lưu Bình Hành là kẻ kiên trì theo gót lôi trị học. Mà hôm nay mở hội nghị thường vụ đến bây giờ, vẫn chưa có bất ngờ gì xuất hiện. Chính là nói, người ủng hộ Cửu Đường đều là bên Hạ Tường, ủng hộ Vương Tắc Cương đều là bên của lôi trị học. Sự tình liên quan Ủy viên thường vụ tỉnh ủy trên bổ nhiệm mấu chốt bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an, không thể tránh khỏi bay lên đến quyết đấu giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Dựa theo lẽ thường, Lưu Bình Hành tất nhiên là có thái độ ủng hộ Vương Tắc Cương, nhưng nằm ngoài dự đoán mọi người là. Lưu Bình Hành bỏ phiếu trắng. Tôi không phát biểu ý kiến. Lưu Bình Hành chỉ nói một câu, cũng không giải thích nguyên nhân, liền ngậm miệng không nói. Lôi Trị Học giật mình kinh hãi. Hạ Tường cũng giật mình kinh hãi. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Lôi Trị Học giật mình, là gã không ngờ Lưu Bình Hành bỏ phiếu trắng. Hạ Tường giật mình, là bởi vì hắn cũng không ngờ Lưu Bình Hành sẽ bỏ phiếu trắng, tại sao Lưu Bình Hành lại bỏ phiếu trắng. Trước đó về việc này đối với Lưu Bình Hành hắn không có qua bất kỳ hình thức tiếp xúc và giao dịch. Sau khi nhất thời chấn động, mấy người còn lại tâm tư dao động lớn. Nhìn từ biểu quyết lúc nãy, tình thế đối với Cửu Đường vô cùng có lợi, nếu chẳng may số ủy viên thường vụ ủng hộ Cửu Đường quá nửa, bí thư Lôi sẽ lại ứng biến thế nào? Theo sau Trương Bình Thiếu phát biểu cũng không ngoài ý muốn ủng hộ Cửu Đường. Theo sau là Đồng Văn Vũ, thái độ của Đồng Văn Vũ rất dứt khoát, phát biểu rất ngắn. Tôi quen biết đồng chí Cửu Đường, cũng quen biết đồng. gocchuyenaudio.com Chí Vương Tắc Cương, đồng chí Cửu Đường thích hợp làm việc cụ thể, đồng chí Tắc Cương, trên vấn đề đảng và chính quyền rất giỏi. Âu Khắc Nhân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy tất nhiên sẽ ủng hộ sự đề danh của Lôi Trị Học, huống hồ đề danh Vương Tắc Cương vẫn là gã ám thị cho ban tổ chức, gã đương nhiên kiên quyết ủng hộ Vương Tắc Cương. Gần như ủng hộ Vương Tắc Cương không đủ, dựa vào việc ước định trước đó, còn muốn đè uy vọng của Cửu Đường mới có thể khiến Vương Tắc Cương ở vị trí thuận lợi. Lôi Trị Học vì sao không có thái độ rõ ràng, là bởi vì đang đợi gã châm mồi lừa. gã châm lửa, vương hướng tiền nổi gió, cuối cùng lôi chị học đánh nhịp, chuyện lớn sẽ thành. Đồng chí Cửu Đường điều kiện các phương diện đều không tồi, nói chung đồng chí đảm nhận bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an, cũng thuận lý thành chương. Tuy nhiên bổ nhiệm nhân sự là chuyện lớn, không thể qua loa. Âu Khắc Nhân hôm nay vốn dĩ không muốn làm chim đầu đàn, dễ bị người khác hận, nhưng không còn cách nào khác, dưới sự thúc đẩy các bên, lần này là nhiệm vụ làm người xấu bị đặt lên đầu gã. Tôi vừa mới nhận được quần chúng tố cáo, phản ánh đồng chí Cửu Đường trong thời gian chủ trì công việc cục công an, dùng người không khách quan, đè nén đối lập thu nhận hối lộ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, nói như vậy, vấn đề rất nghiêm trọng rồi. Âu Khắc Nhân vừa nói xong, Vương Hướng Tiền liền khẩn cấp mà xúi giục. Đồng chí Hướng Tiền, đồng chí cướp lời tôi rồi, là không muốn để tôi nói, hay là cảm thấy tôi phát biểu hay không đều không cần thiết. Nếu nói Vương Hướng Tiền cướp lời là cố ý bỏ chuyện, vậy thì Mộc Thành Kiệt cũng không khách khí đáp lên, chính là khiêu khích. Bị Mộc Thành Kiệt miệng nam mô bụng một bồ dao găm, Vương Hướng Tiền vẻ mặt không khó coi lắm, đang muốn phản bác vài câu, lôi chị học đột nhiên bị làm khó, gã nhẹ nhàng vỗ bàn. Khắc Nhân, sự tình không căn cứ, không được trong cuộc họp thường vụ nói lung tung, phải chú ý đúng mực về trước, không được nói chen vào lung tung, phải tôn trọng tính nghiêm túc hội nghị thường vụ. Theo sau ánh mắt lôi chị học kiên định nói, tôi ủng hộ ban tổ chức đề danh đồng chí Cửu Đường. Á, sao lại thế? Cả hội nghị đều kinh ngạc, cách chương.